Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, nguyên thần hình chiếu lật tay diệt địch. Đột nhiên tao ngộ nhân tiên đại năng cản đường. Cứ việc biết được đối phó rất khó. Có thể Lăng Phong và Hùng Đại Tráng, chút nào đều không có thúc thủ chịu trói ý nghĩ. Hai người liên thủ trực diện nhân tiên đại năng khủng bố. Đụng đến đầu. Rơi máu chảy cũng ở đây không tiếc. Đáng tiếc, ở nhân tiên đại năng có phòng bị tình huống dưới, đang muốn giống phía trước như vậy, đem một vị đường đường nhân tiên đại năng đánh lén đến nhục thân hủy diệt chỉ lưu nguyên thần, là hoàn toàn không có khả năng. Hùng Đại Tráng đem một thân tu vi thần thông cảnh đỉnh phong toàn bộ phát huy ra, kết quả ngay cả góc áo nhân tiên đại năng đều không có đụng phải. Thực lực Lăng Phong hơi kém, tình huống cũng chỉ có thể nói càng thêm bất lợi, may mắn Hùng Đại Tráng chống được tuyệt đại bộ phận áp lực, khiến Lăng Phong còn có thể thoáng thở một ngụm. Mắt thấy tình huống không ổn, thừa dịp nhân tiên đại năng phân thần cơ hội, trực tiếp bắt lấy Trần Long Thành liền chạy. Về phần đi theo đến 5 vị cường giả đại tông sư, từng cái cơ linh cực kỳ, căn bản cũng không cần chào hỏi, liền vận đem hết toàn lực đi theo phía sau cùng một chỗ chạy trốn. Hùng Đại Tráng thổ độn tốc độ kia thật là nhanh đến mức kinh người. Cũng không cần đến Lăng Phong đặc biệt chiếu cố, coi như bọc hậu nháy mắt cũng có thể đuổi theo. Đương nhiên, một mực bỏ chạy không phải biện pháp. Trong tay bọn họ còn có phản kích thủ đoạn, không phải sao? Thừa dịp nhân tiên đại năng còn không có đuổi kịp quay người, Lăng Phong lặng yên bố trí khu vực khống chế đạt tới gần trăm dặm, bắt đầu thất tinh pháp trận. Kết quả, nhân tiên đại năng quả nhiên đuổi theo, vẫn còn có chút lơ là sơ suất, kết quả trực tiếp lâm vào đột nhiên dâng lên trận pháp không gian. Ha ha, coi là dạng này liền có thể đào thoát được a. Nhân tiên đại năng cũng không có hiển lộ tâm tình gì, chỉ là nhàn nhạt mở miệng một mặt khinh thường. Hắn thừa nhận chỗ này trận pháp không gian khá là đặc điểm, có thể nghĩ muốn đối với hắn sinh ra uy hiếp, đó chính là người si nói mộng. Ha ha, ta thừa nhận các hạ xác thực thủ đoạn thông thiên, chúng ta liên thủ cũng vạn vạn không địch lại, chỉ là các hạ cho là chúng ta thật cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói a. Ở xa trận pháp không gian ngoài trăm dặm, Lăng Phong liên thanh cười lạnh, tay kết pháp quyết đột nhiên hô to: lão đại còn không ra, chúng ta sắp chống đỡ không nổi. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn sắc mặt nghiêm túc vạn phần, tâm tình hết sức trầm trọng Bắc Cương một nhóm lập tức tâm thần buông lỏng, mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Phong lại còn có thể ở trận pháp không gian triệu hoán ở xa Bắc Cương phi hồ kính tọa chấn trần. Anh, chẳng biết tại sao, nghe tới Lăng Phong kêu gọi, bọn họ nguyên bản khẩn trương tâm tình thấp thỏm, vậy mà thần kỳ bình tĩnh trở lại. Có lẽ là đối Trần Anh ôm lấy cực lớn lòng tin, cảm thấy tu vi của hắn thực lực tuyệt đối sẽ không so với nhân tiên đại năng cản đường kém, thậm chí càng mạnh. Dù sao, từ Trần Anh xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua cái gì thua thiệt. Đây chính là bản sự. Lâm vào trận pháp không gian nhân tiên đại năng cũng là ngẩn ngơ. Sau đó nhịn không được cười ha ha, lắc đầu liên tục nói: các ngươi lại đem hy vọng ký thác vào một cái nho nhỏ phi hồ kính lĩnh chủ trên thân. Quả thực buồn cười. Đừng nói hắn không có khả năng kịp thời chạy đến, coi như có thể kịp thời chạy đến lại như thế nào, còn không phải đưa đồ ăn phần. Hắn đối với tự thân tu vi có lòng tin tuyệt đối, căn bản cũng không tin tưởng Bắc Cương vắng vẻ chi địa sẽ có cùng cấp bậc nhân tiên đại năng. Coi như trấn có nhân tiên đại năng, trong tay hắn cũng không phải không có lợi hại bảo bối, đến lúc đó cùng nhau thu thập chính là. Thật sao? Xem ra các hạ đối với thực lực bản thân rất có lòng tin a. Đúng lúc này, trống rỗng bắt đầu thất tinh trận pháp không gian, đột ngột xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh. ánh mắt nhìn về phía nhân tiên, đại năng tất cả đều là hờ hững. Lão đại, người đến rồi. Ha ha ha, lão đại ngươi vậy mà nhanh như vậy liền chạy đến. Thật thật, không thể tưởng tượng nổi. Lão đại, mau mau giải quyết trước mắt cản đường nhân tiên đại năng. Người này vậy mà khi dễ đến trên đầu chúng ta đến rồi. Hắc hắc, lần này chúng ta xem kịch vui liền thành. Lão tam, xuất thủ không nên khách khí. Nhìn thấy đột ngột xuất hiện ở trận pháp không gian thân ảnh quen thuộc, Lăng Phong và Hùng Đại Tráng lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng. Còn lại, Đại Tông Sư bao quát Trần Long Thành cũng nhịn không được lớn thở. Phào, đồng dạng nhịn không được ngay trước mặt nhân tiên đại năng. Đâm thọc, người chính là Bắc Cương Trần Anh, Phi Hồ Kính Lĩnh chủ Trần Anh. Đối diện nhân tiên đại năng cảm giác hết sức buồn cười. Nhìn về phía đột ngột xuất hiện Trần Anh, khinh thường nói, vừa vặn ngươi đến, dứt khoát, cùng một chỗ đến nhà ta làm khách. Nói, nhịn không được cười ha ha, càn rỡ nói, vừa vặn giảm bớt ta không ít, phiền phức, còn phải đi thêm một chuyến Bắc Cương. Sách, cũng không biết người này, lấy ở đâu như thế đủ lực lượng. Bắt đầu thất tinh trận pháp trong không gian xuất hiện Trần Anh. Chẳng qua là nguyên thần của hắn hình chiếu thôi. Trần Nhân cũng không có nhanh như vậy chạy đến. Đương nhiên, Trần Nhân cũng không phải không thể kịp thời đuổi tới. Chỉ là không có tất yếu thôi. Bắt đầu thất tinh pháp kỳ vốn là hắn luyện chế. Bên trong tự nhiên có nguyên thần của hắn lạc ấn. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể mượn nhờ bắt đầu thất tinh pháp trận nguyên thần hình chiếu giáng lâm. Coi như không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực, có thể chỉ cần phát huy chừng 5 thành lực lượng, đã đầy đủ đem trước mắt cường giả nhân tiên xe lật. Thật sao? Vậy ta cũng phải hảo hảo lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Trần Anh khoan thai cười nói, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức treo thật cao tại trận pháp không gian bầu trời bắt đầu thất tinh hào quang rực rỡ. Từng khỏa từ tinh thần quang huy ngưng tụ mà thành ngôi sao từ trên trời giáng xuống. Làm sao có thể, từ trên trời giáng xuống ngôi sao còn không có cận thân. Vị kia cuồng vọng nhân tiên đại năng liền cảm nhận được áp lực thực lớn. Thậm chí, còn có tử vong uy hiếp. Lập tức sắc mặt đại biến, không lo được tiếp tục trang bê. Trong tay đột nhiên thêm ra một viên không đáng chú ý chùy nhỏ. Viên kia không đáng chú ý chùy nhỏ đón gió mà lớn dần. Ở cường giả, nhân tiên chỉ huy dưới, và từ trên trời giáng xuống ngôi sao hung hăng đụng vào nhau, nháy mắt toàn bộ trận pháp không gian cũng hơi đung đưa, phát ra ầm ầm cự nổ tung minh. Ha ha, không nghĩ người này trong tay còn có bực này lợi hại pháp khí. Ân không, đúng, đã không thể nói là pháp khí, phải nói là tiên khí càng thỏa đáng một chút, có thể thì tính sao? Trần Anh cười lạnh, hắn vào lúc này trận pháp không gian chính là chính cống chúa tể, có thể tùy ý điều động trận pháp không gian lực lượng. Lúc này bắt đầu thất tinh pháp trận đã hoàn toàn đã vượt ra Lăng Phong phạm vi hiểu biết, biến thành một cái khác bộ dáng. Chỉ thấy bầu trời bên trên thiểu thiểu 7 ngôi sao lấp lóe tia sáng chói mắt, từng khỏa từ ngôi sao quang mang ngưng tụ ngôi sao liền cùng dưới như sủi cảo hướng lâm vào trận pháp không gian nhân tiên đại năng liên miên oanh kích. Cùng lúc đó, trận pháp không gian bên ngoài, thật là trên bầu trời, bắt đầu thất tinh ban ngày hiện hình, từng đạo cơ hồ mắt trần có thể thấy tinh quang ngưng tụ thành trụ, từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi xuống trận pháp không gian phía trên. Vốn chỉ là đẳng cấp thần thông cảnh trận pháp không gian, lập tức đạt tới cấp bậc nhân tiên. Đối với bị vây ở trong đó nhân tiên đại năng, tạo thành áp lực cực lớn. Đáng tiếc a, lúc này trận pháp không gian từ Trần Anh cái này người luyện chế tự mình chủ trì, căn bản cũng không cho cường giả nhân tiên chút nào cơ hội thở dốc. Trên trời tinh óng ánh, trên hư không từng khỏa tinh quang ngưng tụ ngôi sao từ trên 9 tầng trời trực tiếp rơi xuống, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, đem vây ở trận pháp không gian nhân tiên đại năng bao phủ. Trần Anh Nguyên thần hình chiếu, chỉ là lạnh lùng nhìn vây ở trận pháp không gian cường giả nhân tiên, pháp lực dần dần tiêu hao sạch sẽ, trên thần khí tức dần dần suy sụp, thẳng đến rơi xuống cấp độ nhân tiên. Sau đó bị một ngôi sao trực tiếp oanh kích bạo thành cho bụi. Lúc này mới dừng lại kinh khủng ngôi sao oanh kích. Lúc này, trận pháp không gian đâu còn có thân ảnh nhân tiên đại năng. Hắn khóa ngưng lại khu vực, chỉ để lại một viên mất đi khống chế. Lộ ra, ánh sáng ảm đạm truy nhỏ. Ha ha, còn tưởng rằng có bao nhiêu năng lực đâu. Chẳng qua chỉ là một vị nhân tiên sơ kỳ thực lực tồn tại thôi. Còn không phải bị ngôi sao nện đến hồn phi phách tán. Vẫy vẫy tay, đem kia một viên bảo quang ảm đạm truy nhỏ cầm ở trong tay, quay đầu hướng một mặt trợn mắt hốc mồm đám người Trần Long Thành nhẹ gật đầu. Sau đó nguyên thần hình chiếu hoàn toàn biến mất. Cái này liền xong rồi. Liếc nhìn một vòng trống rỗng trận pháp không gian, Trần Long Thành một mặt ngốc trệ, đầu óc trống rỗng, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Trong mắt hắn cơ hồ vô địch nhân tiên đại năng, ở lão tam Trần Anh nguyên thần hình chiếu trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Cái này chênh lệch cũng quá mức kinh người đi. Công tước, chúng ta vẫn là sớm một chút trở về Bắc Cương đi. Thuận tiện đem cản đường mấy vị kia cường giả thần thông cảnh toàn bộ xử lý. Hùng Đại Tráng lúc này đã khôi phục trạng thái bình thường. Một mặt bình tĩnh nói, không cần đến quá mức. Dù sao lão đại tu vi cảnh giới sẽ chỉ so với vừa rồi vị kia cao. Bên cạnh Lăng Phong gật đầu phụ họa, trên mặt vẫn như cũ nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Lắc đầu nói, chỉ là không ngờ tới lão đại còn có thể lấy loại phương thức này xuất hiện. Đồng thời còn có thể đem vừa rồi tên kia trực tiếp diệt sát. Nói xong, cảm nhận được bắt đầu thất tinh trận pháp không gian đột nhiên trở nên nồng đậm thiên địa linh khí, rất nhanh nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng không có bao nhiêu vui vẻ. Mẹ nó, đây là nhân tiên đại năng hôi phi yên diệt về sau. Phản bản quy, nguyên biến thành bàng bạc thiên địa linh khí phụng dưỡng thiên địa. Trận pháp không gian thiên địa linh khí đột nhiên trở nên 10 phần nồng đậm. Chỉ là, hắn luôn cảm giác nếu là đem trận pháp không gian thiên địa linh khí hấp thu, rất có như vậy điểm ăn thịt người huyết nhục cảm giác. Đương nhiên, chỉ là có ý tưởng như vậy khó chịu thôi. Huống hồ dưới mắt, cũng không phải tĩnh tâm lúc tu luyện. Vội vàng thông qua một ít thủ đoạn đặc thù, đem cường giả nhân tiên xong đời về sau chuyển hóa bàng bạc thiên địa linh khí thu nạp tại 7 mặt pháp kỳ bên trong. Cũng không biết có phải là sớm có đoán trước, Trần Anh luyện chế bắc đầu thất tinh pháp kỳ thời điểm, pháp kỳ bên trong có khác không gian, còn có chứa đựng đột nhiên thêm ra thiên địa linh khí. Đương nhiên, Lăng Phong thủ đoạn cũng không có gây nên người bên ngoài hoài nghi, bọn họ cũng không rõ ràng bắt đầu thất tinh pháp trận nội bộ biến hóa. Coi như cảm giác thiên địa linh khí đột nhiên trở nên nồng đậm, cũng chỉ sẽ coi là đây là vừa rồi Trần Anh nguyên thần hình chiếu điều động ngôi sao lực lượng bổ sung hiệu quả. Hoàn toàn không nghĩ tới phương diện khác, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới một số phương diện thiếu nhân tiên đại năng uy hiếp. Chuyện sau đó liền tương đối đơn giản. Hùng Đại Tráng cứ việc thực lực mạnh mẽ, vẫn như trước sử dụng đánh lén bực này ám muội thủ đoạn, đem mấy vị kia lưu tại quan đạo nơi nào đó giao lộ, yên lặng chờ cường giả nhân tiên trở về. Mấy vị cường giả thần thông cảnh trọng thương, sau đó ở Lăng Phong một lần nữa bố trí bắt đầu thất tinh trận pháp dưới sự trợ giúp, mấy vị kia cường giả thần thông cảnh một cái đều không thể đào thoát, toàn bộ đều vẫn lạc tại trận pháp trong không gian. Đi đi đi, chúng ta nhanh lên rời đi nơi thị phi này. Cứ việc cản đường cường địch đều đã bị giải quyết, có thể trong lòng Trần Long Thành một mực không vững tâm, cảm giác Đại Tề đế quốc nội địa tương đương không an toàn, vẫn là sớm một chút trở về Bắc Cương tốt.